cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Hắn đã già đi. Vào bóng vô hiệu cùng Ricardo, thẻ vàng đã dẫn phát trên khán đài một mảnh đinh tai nhức óc tiếng xuýt, có chút cấp tiến fan hâm mộ thậm chí đem diễm hỏa cái bật lửa những vật này phẩm vứt xuống khán đài. Trọng tài chính mơ không được không tạm thời bỏ dở tranh tài, để nhân viên công tác cùng song phương cầu thủ thanh lý tạp vật. Thừa dịp chết bóng công phu, Mancini đứng ở bên sân sông Ricardo ngoắc. Ricardo lập tức chạy tới. Nếu như ta hiện tại trong tay còn có thay người danh ngạch, ta ngay lập tức sẽ đem ngươi bị thay thế. Mancini giống nói, cho ta tỉnh táo lại. Hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế, đem cái này ưu thế tiếp tục giữ vững, cười đến cuối cùng lại là chúng ta. Nhưng nếu như ngươi bị phạt xuống, đây hết thảy liền ngâm nước nóng rồi. Đáng chết, lập tức cho ta tỉnh táo lại. Ricardo vô tội nhìn lấy hắn, ta đã tỉnh táo rồi. Gió bớt, ngược lại là, ngươi không cần lãnh tĩnh một chút sao? Mancini hít thở sâu một hơi, khoát khoát tay nói, tỉnh táo rồi liền tốt. Cho thêm ta đến trung lộ đến hoạt động, hiệp trợ IM chặt đứt Pirlo cùng cái khác AC Milan cầu thủ liên hệ. Người sút xa không tệ, có cơ hội liền bắn. Minh bạch. Ricardo gật gật đầu, gặp Mancini không có phân phó khác, liền chạy về trên trận. Tranh tài còn lại không đến 30 phút đồng hồ thời gian. Mặc dù Inter Milan chỉnh thể chiếm ưu, nhưng trên sân bóng chuyện gì cũng có thể xảy ra, một chút cũng thư giãn không được. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Ronaldo giống như là điên cuồng, liên tục hai lần đột phá đều rất có uy hiếp, tạo thành AC Milan tại khu vực nguy hiểm phạm quy. Đáng tiếc Mikhailovic cũng không nắm chắc được cơ hội. Phụ lòng rồi Mancini để hắn ra sân kỳ vọng. Có thể nói, có hắn ở đây trên, Inter Milan tựa như là 10 người nửa đánh 11 người. Mancini coi trọng hắn, chính là một cước kia tiêu hồn free kick công phu. Chính hắn vậy đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói, lấy tuổi của ta cùng trạng thái, nếu như không có một cước này free kick, ta thực sự tìm không thấy ra sân tranh tài lý do. Ở quá khứ tranh tài bên trong, hắn vậy xác thực cống hiến qua một chút đặc sắc free kick. Nhưng hôm nay mấy lần vị trí cực dài free kick hắn đều không bắt được. Thời gian lặng yên đi vào thứ 80 phút đồng hồ, Inter Milan đã ổn lại, không còn nóng lòng tiến công. Dù sao hiện tại là thế hòa không phân thắng bại, song phương đều không vào bóng, như vậy còn có thể đánh thêm giờ. Nhưng căn cứ sân khách vào bóng quy tắc, nếu như bị AC Milan lại tiến một bóng, Inter Milan liền phải lại tiến hai bóng mới có thể tránh cho bị đào thải vận mệnh. Cho nên đối Inter Milan tới nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải tiến công, mà là vững chắc phòng thủ. Hai cái bên cạnh cánh vệ Favalli cùng Zanetti cũng bắt đầu thu về. Ricardo cùng Martin cũng trở về rút đến giữa trận phụ cận. Inter Milan trận hình từ 343 biến trở về 541. Chỉ lưu Ronaldo một cái người ở phía trước đột đột đột. AC Milan trận hình thì là 451. Cũng không phải tính công kích trận hình, mà là khuynh hướng khống chế. Bọn hắn cầm banh sau vậy không vội ở tiến công, chỉ là ở giữa sân kiên nhẫn ngược lại chân, tìm cơ hội, tựa như là hai tên tuyệt thế kiếm khách chính tại giằng co. Tại khí cơ dẫn dắt xuống, song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì khẽ động liền rất có thể lộ ra sơ hở, mà một cái nhỏ bé sơ hở cũng có thể bị đối phương bắt lấy, dẫn tới một kích chí mạng. Mà song phương tại phương diện phòng thủ cũng càng thêm cẩn thận, bởi vì Pirlo cùng Mikhailovic cái này hai tên cấp đại sư free kick hào thủ tại song phương cũng không dám lại cho đối thủ vị trí quá tốt free kick. Nhìn trên trận cầu thủ chỗ đứng, tổng thể mà nói, AC Milan đứng càng gia tăng hơn đụng. Ba đầu dây ở giữa khoảng cách phi thường hợp lý. Từng cái cầu thủ đều tại chính mình hẳn là ở vị trí bên trên. Inter Milan ba đầu dây bảo trì khoảng cách không có tốt như vậy. Năm hậu vệ trước người là cơ hồ rơi xuống ba tên trung vệ ở giữa Cambiaso. Sau đó Ricardo cùng Martin gần phía trước một điểm. Đại thể hiện ra một cái cạn hình cái đĩa. Đến mức Im Pirlo chạy đến đâu hắn liền chạy tới đâu. Tựa như Pirlo bóng dáng đồng dạng. Mà Ronaldo thì đơn độc xuất hiện phía trước trận. Bên người thủy chung có chí ít một người như hình với bóng. Cho dù hắn hiện tại lộ ra rất mệt mỏi, ngụm lớn mà thở, mồ hôi ướt đẫm quần áo, từ trên tóc ẩm ướt cộc cộc rơi xuống đến, nhưng không ai dám đối với hắn phớt lờ. Hắn tồn tại bản thân chính là uy hiếp. Shevchenko ngoại hiệu là Ukraine hạch đạn đầu, nhưng Ronaldo mới thật sự là hạch đạn đầu, có thể cho đối phương chiến lược tính uy hiếp. Ricardo đã có chút chạy không nổi rồi. Champions League tranh tài đối kháng trình độ kịch liệt, vốn là so với bình thường thi đấu vòng tròn còn mạnh hơn nhiều. Cầu thủ bình quân chạy khoảng cách vậy so thi đấu vòng tròn bên trong muốn dài. Mà hắn hôm nay phục tùng Mancini an bài, tại công thủ hai đầu đều tận hết sức lực mà chạy nhanh. Hơn nữa hôm nay đối kháng lại là một đám cấp thế giới hậu vệ, cho nên thể năng tiêu hao đến so bình thường càng nhanh. Bất quá hắn vẫn có thể lấy chính mình phòng thủ cho phòng tuyến của đối phương chế tạo áp lực. Thông qua đơn giản một cước ra bóng, hắn cùng Cambiaso, Im ở giữa hình thành sâu chuỗi. Mặc dù không thể nói hoàn toàn chống lại AC Milan 5 người giữa trận, nhưng ít ra cũng đã có sinh động, để AC Milan cầu thủ hậu vệ cảm thấy áp lực. Phút thứ 86, Kaka một cái sút xa đánh cho quá chính, bị Tondo ôm lấy, Tondo lập tức tay ném bóng phát động tiến công. Favoli đưa bóng giao cho Cambiaso, Cambiaso truyền cho Ricardo, Ricardo lập tức một cước ra bóng, gót chân đá cho Im, chính mình quay người vượt qua Sidop hướng về phía trước chạy. Im cũng không có trì hoãn, lập tức đưa bóng truyền về cho Ricardo. Ricardo đưa bóng một lĩnh, gạt qua rồi Ambrosini, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lên chân, bóng đá dán lấy thảm cỏ bay ra, chuẩn xác mà rơi xuống Ronaldo dưới chân. Lúc này Ronaldo bên người chỉ có Nesta một cái người tại phòng thủ. Nesta không dám lên trước. Đối mặt Ronaldo cái này loại tốc độ cùng kỹ thuật gồm nhiều mặt siêu sao bóng đá, thiếp thân phòng thủ cũng không phải ý kiến hay, không để ý liền sẽ bị qua rơi. Hắn chậm rãi hướng cấm khu phương hướng lui lại, cùng Ronaldo bảo trì khoảng cách nhất định. Ronaldo chỉ dùng 3 bước liền đem tốc độ nâng rồi bắt đầu. Nesta ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian cất bước muốn dùng thân thể gạt mở Ronaldo. Nhưng vô dụng, tại ngắn ngủi mà kịch liệt va chạm về sau, Ronaldo lảo đảo một chút, nhưng là bộ pháp không có dừng lại, vẫn tại hướng về AC Milan cấm khu bắn vọt, mà Nesta đã mất đi trọng tâm, kém chút té ngã, nhưng hắn rất nhanh ổn định, liều mạng về truy. Ronaldo trước mặt lại xuất hiện một cái chướng ngại vật, Mandini. Ronaldo vai trái trầm xuống, chân trái từ bóng đá trên vượt qua, bắt đầu rồi đồng hồ quả lắc qua người khúc nhạc dạo. Mandini lập tức thiếp thân đi lên, phải dùng thân thể đối kháng bức bách Ronaldo buông lỏng đối bóng khống chế. Nhưng Ronaldo đã hoàn thành bước kế tiếp động tác, hắn chân phải đưa bóng hướng phía trước nhanh chân một chuyến. Đúng là muốn lợi dụng tuyệt đối tốc độ ưu thế ăn sống Mandini. Mandini phản ứng rất nhanh, lập tức nửa quay người, dùng bả vai hướng Ronaldo trên người dựa, muốn hợp lý vận dụng thân thể đến phá hư lần này tiến công. Nhưng cái này dù sao không phải 1997 năm bốn nước thi đấu thời điểm Ronaldo chính vào đỉnh phong,